Chí Tôn Ám Long, chương 16, Tàu Vũ Trụ, góc truyện audio.com. Bạch Gia tỏa vị tại một sơn cốc rộng lớn được bao quanh bởi hàng trăm pháp trận lớn nhỏ. May mắn là trong những năm qua Hoàng Lão đã nghiên cứu rất nhiều nên bây giờ rất nhanh lẹ trong việc đi vào. Vào đến bên trong, hai người một già một trẻ một lưỡi liềm một kiếm bắt đầu đồ sát vào trong. Nói là đồ sát nhưng cũng không hẳn là đồ sát. Hắn thì chủ yếu giết mấy tên linh giả, còn Hoàng Lão thì hầu như né hết bởi vì mục tiêu duy nhất của lão là trả thù. Bạch Gia được xây dựng theo kết cấu của một tòa thành trì vậy. Bên ngoài chủ yếu là nơi ở của những người không có tu vi hoặc tu vi yếu, còn nếu muốn tìm được kẻ có tu vi mạnh thì nhất định phải vào trong. Lúc này khi hắn và Hoàng Lão đã vào khá sâu, chợt có một nhóm người chạy đến. Kẻ nào cả gan dám xông vào Bạch Gia ta? Mau xưng tên họ, hắn vui vẻ cười đùa. Chào, ta đến chơi nhưng bọn này làm ta ngứa mắt quá. Cho bắt tay phát làm quen đi mà không nói chuyện với tên điên. Đi đâu, hấp nó, liệp sát bóng, 200.000x150.000x, nhìn thấy cảnh này khiến Hoàng Lão khiếp đảm không thôi. Lão thầm mình vì cũng tim chứ khác tim, không biết đầu mình sẽ rơi khi nào. Hắn nói, Hoàng Lão, biệt viện của tên họ Bạch đó ở đâu? Chúng ta hấp ngay cho nóng nào đến một tiểu viện xung quanh được làm bằng vàng hoặc mạ vàng. Ngôi nhà tỏa ra một mùi đam giang khó tả. Lúc này Hoàng Lão đã vào bên trong thì chỉ thấy mấy cô gái đang cởi chuồng chạy ra. Điều này khiến hắn gần như xịt hết mẹ máu mũi. Cuối cùng Hoàng Lão đã đi ra và trong tay lão còn cầm theo đầu của một ai đó. Theo như IQ 200 của mình thì hắn chắc là đầu của tên họ Bạch kia. Hoàng Lão, cảm tạ ngươi nha. Nếu không nhờ có ngươi không biết thù này khi này mới báo nữa. Hoàng Lão không cần khách sáo làm gì, hắn đáp Hoàng Lão. Bây giờ chúng ta đi giết ai tiệp, cậu nói đi không cần đâu. Chuyện của ta ta tự giải quyết. Hoàng Lão cứ về trước đi, hắn nhẹ nhàng khước từ lời trợ giúp của Hoàng Lão bởi. Thứ nhất, ăn chọn xớp. Thứ hai, nếu gặp bất chắc có thể biến hình. Sau khi hắn đứng đó chờ một lúc, cuối cùng đống xớp cũng đã tới. Hắn có thể cảm nhận được rằng ba tên đứng phía trước chắc có tu vi linh sư, còn mấy tên còn lại thì có tu vi linh giả. Chào ngươi, ta là đại trưởng lão của Bạch Gia. Ta là Bạch Nhất Phi, còn ngươi có lẽ là Hắc Long, hắn cười đáp. Ai dô, không ngờ trưởng lão cũng biết tên ta. Bắt tay phát coi nào, đại trưởng lão cứng họng. Lão không thể ngờ được tên này vô sỉ đến vậy. Một chiêu muốn dùng tới 2-3 lần. Nhưng lão cũng không dám khinh địch, vì vậy lão đã dùng biện pháp an toàn nhất. Bạch Nhất Phi hét lớn. Tất cả dàn trận tiêu diệt tên hồng hách này cho ta. Bạch Gia chấn tộc trận. Trận pháp tạo nên từ ít nhất 30 võ giả tông sư trở lên, khiến cho dù là hóa thần đỉnh phong cũng có thể giết. Bạch Nhất Phi cười nói. Ngươi hãy đền mạng đi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hành động của ngươi ngu xuẩn đến thế nào, ha ha ha. Hắn chỉ nhàn nhạt cười rồi nói, trời ơi, ta sợ quá. Cơ khởi trận, Bạch Nhất Phi hô lớn, tất cả truyền khí vào nổ chết hắn. Ầm ầm, bùm chiêu, ầm ầm. Một tên hỏi, hắn chết chưa? Ta đông trả lời, chưa hết ngứa, gãi đi. Bạch Nhất Phi tức giận nói, nghe lệnh ta, truyền hết khí vào diệt hắn. Ầm ầm, bùm chiêu, ầm ầm ầm ầm, bùm chiêu, ầm ầm ầm ầm, bùm chiêu, ầm ầm. Tam trưởng lão nói, đại ca ta kiệt sức. Bạch Nhất Phi mệt mỏi nói, chắc là hắn chết rồi. Khai trận đông nói, các ngươi gãi kiểu gì vậy? Sao gãi mãi, ta chưa hết ngứa nè, làm versus trả ăn. Lúc này hết thầy từ trưởng lão đến chấp sự đều há hốc mồm. Tên này là quỷ à? Lúc này bên trong có tiếng vọng ra, trị thương đan. Trị thương đan, trị thương đan, trị tất cả các vết thương, ngoài ra hồi linh đan. Hồi linh đan, hồi linh đan, hồi phục lại linh, tốc độ nhanh chóng. Mại dô đồng giá 99.999 đô la Mỹ đây. Mại dô đông cười lớn rồi nói. Đại trưởng lão à, đại trưởng lão, ta còn 2 viên nè, lên đây đập nốt đi. Hắn hỏi. Các ngươi mệt chưa? Không nghe một tiếng ai đáp lại. Lúc này hắn đang rút sát thần ra thì đột nhiên nghe tiếng đại trưởng lão. Ngươi đừng làm càn, nếu không chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Sau khi nghe thấy tiếng của trưởng lão có một số tiếng nói lác đác vang lên và nổi trội hơn cả là tiếng của hệ thống. 900.000 xrp, 600.000 xrp, 500.000 xrp, 300.000 xrp, tinh, chúc mừng bạn tăng một tiểu cảnh giới. Hắn kiểm tra lại bảng thông tin của mình, họ và tên. Võ Văn Đông tuổi, 16 cảnh giới, linh giả đỉnh phong, 5, 600.000, 6 triệu xrp, luyện dược sư, nhất phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 900 điểm huyết mạch. Long phượng thể vũ khí, sát thần 2, vẫn thiếu 400 cả xrp, giờ kiếm ở đâu ta? Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét, đại ca, tam đệ, tứ đệ, mắt hắn giờ sang như đèn pha lê, còn miệng thì không ngừng chảy nước dãi liên tục, hắn hét lên. Xrp, ta tới đây. Tên kia quay mặt lại với vẻ mặt giận dữ. Là người giết họ, hắn nhàn nhạt trả lời. Còn ai ngồi đây nãy giờ? Tên kia nói. Ta Bạch Tư Vân, nhị trưởng lão Bạch gia, hôm nay ta sẽ giết ngươi để tế vong linh của những người Bạch gia đã chết dưới tay ngươi. Đông đáp. Cháo đó mà húp, chúng hợp sức không giết được ta thì ngươi nghĩ sao? Bạch Nhất Vân vẫn im lặng rồi lấy ra một viên đan dược cắn vào bụng. Lúc này cả người hắn tràn ngập màu đen, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, mắt nổi màu máu, áo quần rách ra khiến lộ ra con chim khá bé của mình. Đông la lên nói, húi, che mọc thẳng ta còn thẳng hơn che nha, ngươi đừng dụ dỗ ta như thế nha. Bây giờ Bạch Nhất Vân dường như bị điếc vậy. Hắn không nghe những lời Đông nói mà vẫn vận khí, còn đôi mắt thì không quên giám sát nhất cử nhất động của Đông. Lúc này hắn cất sát thần lại, hắn muốn thử sức xem thử solo kill chết bọn doping cô. Hắn khiêu khích, này tự vẫn, nhào dô đi cu. Giờ đây Tư Vân giống như một con trâu điên vậy. Hắn xả mọi skill mà hắn có được, liên quyền tiết đầu công quay tay đại pháp. Sau một hồi quay cuồng, hắn đã xác định được là mình đang chơi với lửa rồi. Tên đó giống như mất luôn cảm giác rồi vậy, đập thế nào cũng không chịu thủ mà cứ công. Này châu điên, dừng lại, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi xài được thuốc à? Hắn nói ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Lúc này cơ thể hắn bay lên không trung. Xung quanh xuất hiện một ngọn lửa dữ dội, còn bên trong hiện lên một màu đen bắt đầu lan tỏa ra bên ngoài. Bây giờ hắn cảm thấy mình là người mạnh nhất phiến thiên địa này. Lúc hắn bay xuống đất thì châu điên cũng vừa lao lại. Hắn không hề nao núng mà chỉ hở môi thì thấy tên kia đã hóa thành cho bụi. 400.000 xrp tinh, chúc mừng bạn đạt cảnh giới linh sư. Thưởng một vé rút thưởng bạc. Chỉ sau một hôm, toàn bộ cao thủ tông sư của Bạch gia bị diệt. Điều này khiến bốn gia tộc khác thấp thỏm không thôi. Cũng nhân cơ hội này hắn cũng làm nên tên tuổi của mình để. Thứ nhất, nhắc nhở gia tộc đó thu liễm lại. Thứ hai, đưa Bạch Lão và Tiểu Mai về nhà. Thứ ba, kiếm chút điểm. Bây giờ hắn đã có tu vi linh sư, cũng được coi là mạnh nhất ở cái nơi trái đất này rồi. Giờ đây hắn quyết định trở về nhà thăm lại gia đình mình. Cha mẹ, em gái và bà nội ngoại của hắn, ông nội ngoại mất rồi. Cũng may có tên phân thân kia chăm sóc chu đáo nên cũng không có việc gì đáng ngại. Hắn lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. 2 tuần sau khi trở về nhà, hắn dường như đã bị nghiện cảm giác hành tẩu giang hồ mất rồi. Tay chân ngứa ngáy khó chịu mà giờ hắn lại không thể ra ngoài tinh không được. Rảnh rỗi sinh nông nổi làm hắn nhớ đến cái thẻ rút thưởng của mình. Cùng cảnh giới giết đạt rất ít xrp. Hệ thống, ta còn có một thẻ rút thưởng đúng không? Cho ta rút luôn đi. Hắn nói tinh, chúc mừng bạn nhận được tàu vũ trụ thất phẩm. Đông ngơ ngác hỏi cái gì đây hệ thống? Hệ thống trả lời, tàu vũ trụ là con một vật thể có thể di chuyển sinh vật sống ở ngoài tinh không? Nó chỉ cần dùng nguyên luyện mà không dùng linh khí và còn có tốc độ ngang với linh tông. Sức phòng thủ và tấn công ngang với linh vương, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Còn lanh chanh thì bị chó cắn mà hắn thốt lên. Cách chương.